Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, thi đại học kết thúc, 201.5.5, 23 hôm nay phát tiền lương, 2.800, ta cùng mấy cái ca môn chuẩn bị đi ngõ nhỏ cửa tiệm kia hảo hảo ăn trực một bữa. Một người mặc thời thượng tiểu cô nương cùng một cái tiểu lương tại nói gì đó. Tiểu lương bình thường rất ngoan ngoãn, có lễ phép, chuẩn bị sẽ cùng nhìn xem thiếu nữ bất lương bộ dáng nữ sinh lui tới. Ta cảm thấy rất kinh ngạc, liền lưu ý dưới, xem ra tiểu lương bị nàng khi dễ. Nữ sinh kia cảnh cáo cái gì? Lúc đầu ta không có để ý. Cái này là tiểu hài tử ra ra sự tình. Sau khi cơm nước xong, tất cả mọi người tản. Tiểu cô nương kia đi tại phía trước ta, hùng hùng hổ hổ, quay đầu chừng ta một chút nói, nhìn cái gì vậy? Quỷ nghèo, đáng đời ở loại địa phương này. Các ngươi loại người này cũng chỉ phối cùng chúng ta xây nhà, 201.5.5. 26 tan việc. Lại là một ngày trôi qua, bọn nhỏ muốn thi tốt nghiệp trung học, không biết cười cười, hung thủ nữ nhi, chuẩn bị thế nào, hy vọng nàng thi lấy đại học tốt, đừng giống cha hắn đồng dạng mệt gần chết cùng người làm công còn người khác xem thường. Ai, dạng này thời gian khi nào là cái đầu a? 201.5.5, 28 ta là tội nhân. Ta là tội nhân, ta đã giết người, cái kia đi tìm tiểu lương nữ sinh hôm nay gặp gỡ ta đối ta phun. Mắng ta thấp hèn bại hoại, ai bảo các ngươi tại lão nương trường học xây nhà, đều là các ngươi, lão nương cảm giác đều không nỡ ngủ, ta là vô ý. Nàng tới sông trên mặt ta vung bao, ta dùng tay đi cản, nhất thời quên cầm trong tay răng cưa. Máu tươi ta một mặt, nàng đổ xuống, ta lúc ấy sợ ngây người. Về sau tiểu lương ra, nói cho ta trước tiên đem hiện trường thanh lý, lại vứt xác, không ai sẽ phát hiện. Nghĩ đến cười cười, đầu não nóng lên, ta là tội nhân. 2015, 6, 3 mấy ngày nay, ta sợ cảnh sát tìm tới. Cũng không biết tiểu lương đứa bé kia là làm sao làm. Thi thể giấu ở thị nhị trung dưới cầu trong rừng rậm. Trong lòng ta bất an cực kỳ. Ta muốn chuộc tội, an thành lật xem hết cả bản nhật ký. Tâm hắn tự phức tạp, đạo đức bên trên, có thể nói người chết là tự mình tìm đường chết. Nhưng là giết người chính là giết người. Pháp luật sẽ không cho phép. Còn có Hạ Vi Lương nữ sinh kia, nàng không là hung thủ, xác thực đồng lõa không thể nghi ngờ, nhưng một người chết đã liên lụy một cái mạng, còn có một ngày chính là thi tốt nghiệp trung học, hắn khó mà làm ra quyết đoán, hắn không đành lòng hủy một đứa bé tiền đồ, suy đi nghĩ lại, hắn quyết định thi đại học sau tìm nữ sinh kia nói chuyện. Ngày 8 tháng 6, cuối cùng một trận khảo thí kết thúc, theo tiếng chuông, nương theo chính là Mạn Thiên Phi Vụ bông tuyết, cũng chính là bị xé nát bài thi cùng sách vở. Các học sinh cuối cùng kết thúc mình thi đại học kiếp sống. Rốt cục giải phóng, trường học đại môn mở rộng, các học sinh chen chúc mà ra, An Thành đứng tại thị nhị trung trước cửa trên cầu. Nhìn xem mang trên mặt giải thoát nụ cười các học sinh. Phảng phất về tới mười mấy năm trước, học sinh của mình thời đại, vài chục năm, thời đại tại biến, chỉ có thi đại học một mực chưa biến. Duy trì thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, thi đại học cải biến vận mệnh. Xã hội này đến cùng có cái gì là công bằng? Tại ân tình này xã hội quốc gia, cũng chỉ có thi đại học là công bình nhất. Gia trưởng cùng bọn nhỏ đều tiếp nhận cái này rèn luyện. Đây là quốc gia này giáo dục đặc sắc. không biết là chôn không nhân tài vẫn là rèn luyện nhân tài. An Thành vứt bỏ trong tay một nửa yên, thi đại học qua đi, không phải kết thúc, mà là nhân sinh khởi đầu mới, một con đường khác nhập khẩu. An Thành đối lấy trong tay ảnh chụp, trên tấm ảnh nữ sinh tướng mạo sạch sẽ thanh tú, nhìn xem liền là một bộ học sinh tốt, cô gái ngoan ngoãn điển hình. Rất khó tưởng tượng nàng sẽ tách rời một cái cùng nàng đồng niên cấp nữ sinh. Trong đám người xuất hiện một vòng xanh biếc thân ảnh. An Thành mắt nhìn ảnh chụp, đem ảnh chụp nhét vào trong túi, hướng bên kia đi đến. Hết chương.